Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, sáng sớm hôm sau, Caesar từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mới mở to mắt thời điểm, vốn đang có chút ý thức mê mang, nhưng mà, nhớ lại đêm qua phát sinh sự tình sau, Caesar lại đột nhiên tỉnh táo lại, hắn động tác bay nhanh đứng dậy xuống giường. Đi đến bên cửa sổ, một lần nữa kiểm tra rồi một chút, lại không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết, không khỏi có chút hơi sửng sốt. Chợt, Caesar một phen kéo ra phòng ngủ môn, liền nhìn đến bà ngoại cùng ông ngoại đang ngồi ở phòng khách. Trên mặt bàn bãi chút bữa sáng, theo hắn ra cửa động tĩnh, bà ngoại cùng ông ngoại cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Bà ngoại cười vẫy vẫy tay, Ngôn Ngôn tỉnh lạp. Đêm qua ngủ đến thế nào? Nhìn đến bà ngoại ông ngoại tất cả đều bình yên vô sự bộ dáng. Caesar không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hồi tưởng lên, nếu không có ký ức quá mức rõ ràng, Caesar chỉ sợ đều phải cho rằng, chính mình ngày hôm qua là đang nằm mơ. Còn hành đi, Caesar không để cái kia huyết sắc đồng tử sự tình, chỉ là cười một chút, đi đến bà ngoại bên người ngồi xuống. Ăn trước cơm sáng, ông ngoại một bên bãi mâm một bên nói. Liền tính khách sạn có toa ăn, bọn họ cũng sáng sớm liền điểm cơm. Nhưng là, ông ngoại vẫn như cũ vẫn là chính mình lại đi trong phòng bếp mân mê một chút ăn bưng đi lên. Đợi chút buổi sáng chúng ta trước bồi ngươi bà ngoại đi dạo phố. Nửa buổi chiều thời điểm, chúng ta đi suối nước nóng phụ cận, ta đính một nhà dân túc. Hôm nay buổi tối liền trực tiếp ở tại bên kia chờ đến tổ tôn ba người đều ngồi ở bên cạnh bàn bát. Đầu ăn cơm sáng thời điểm, ông ngoại thuận miệng nói hôm nay nhật trình an bài. Hảo A, Caesar căn bản là ra tới cùng bà ngoại. Ông ngoại cùng nhau chơi. Đối với như thế nào chơi điểm này sự, hoàn toàn không có bất luận cái gì ý kiến. Không thể không nói, đối với bà ngoại mà nói. Mang theo ông ngoại cùng cháu ngoại ra cửa đi dạo phố. Tuy rằng khẳng định so ra kém cùng chính mình bằng hữu Đan Diệu Diệu các nàng cùng nhau đi dạo phố. Thời điểm, có thể vẫn luôn liệu quần áo kiểu dáng, nguyên liệu tư tư, nhưng là, đơn liền hưởng thụ mua sắm cái này quá trình tới nói. Lại là chút nào không kém mơ siêu ông ngoại trước nay đều là chi tình thức thú tính tình. Bà ngoại nhìn đến thứ gì? Có điểm tò mò, ông ngoại khẳng định trước tiên liền qua đi giúp nàng lấy lại đây. Đến nỗi Caesar, loại này thời điểm, tiểu bối chính là dùng để nhiều đi vài bước lộ, đi làm các loại chờ người bán hàng khai đơn, tính tiền linh tinh vụn vặt việc vặt, chờ đến tới gần giữa trưa thời điểm, tổ tôn ba người trên tay đã để ra không ít túi. Xuống thang lầu khi, ông ngoại không chút nào cố sức duỗi tay tiếp nhận bà ngoại trong tay đồ vật. Thế nàng xách theo, sau đó lại quay đầu tới mỉm cười hỏi, giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Không biết, bà ngoại trần chờ một chút, tiếp theo quay đầu, Ngôn Ngôn, ngươi nói đi, ta cái gì đều ăn. Caesar chớp hạ đôi mắt, hắn luôn luôn không có gì ăn kiêng đồ vật, bà ngoại cân nhắc trong chốc lát. Lại bắt đầu chọc ông ngoại cánh tay, người phía trước sửa sang lại du lịch kế hoạch, có nhà ai cửa hàng hương vị thực hảo sao? Ông ngoại suy nghĩ một chút, Nhật thức liệu lý, Nhật Bản cái lẩu, sushi, lẩu Âu Đần, đều có thể à, chúng ta có thể một nhà ăn xong. Người dẫn đường đi, bà ngoại nhìn đến Caesar ở gật đầu, liền cũng cười tủm tỉm nói. Cuối cùng, ông ngoại nhìn xem phụ cận bản đồ. Dứt khoát tuyển gần nhất một nhà nghe nói hương vị thực không tồi. Rất nhiều du khách đều đề cử quá lẩu Âu Đần cửa hàng. Đương nhiên, tin tức nơi phát ra là Tấn Giang diễn đàn đặc biệt bản khối. Bà ngoại trước hai ngày nhàn rỗi không có việc gì liền ở trên diễn đàn thủy một gián. A cửu đại thần uy danh vẫn luôn đều ở, nàng nói muốn đi du lịch, phía dưới các võng hữu thực mau liền thân thiện trả lời thảo luận lên. Thậm chí còn tổng kết ra tới rồi Nhật Bản không dung bỏ qua 10 giai cửa hàng, danh sách. Nhưng mà, tới rồi kia ra cửa tiệm, đi tới thời điểm, Caesar lại đột nhiên nao nao. Nhà này cửa hàng vị trí cũng không hẻo lánh, thậm chí có thể nói là tọa lạc ở Nhật Bản nhất phồn hoa bạc tòa khu vực nội. Nhưng là, treo lầu Olden thẻ bài cửa hàng lại thập phần cũ kỹ. Cũng có vẻ có chút thấp bé, cùng nó bên cạnh cao ốc building hiện đại hình thức phồn hoa kiến trúc. Hình thành một loại cực kỳ tiên minh đối lập, hương vị nghe lên tựa hồ không tồi, bà ngoại trong ánh mắt lập lòe tò mò quang mang. Nhà này tiểu điếm rõ ràng ở đám đông chen chúc đường đi bộ thượng. Hơn nữa, vẫn là thanh danh bên ngoài cửa hàng, nhưng là, bên trong khách nhân lại không nhiều lắm. Mercil Caesar không khỏi có chút kinh ngạc. Ở đi đến nhà này tiểu tiệm cơm bên trong phía trước. Còn cố ý lại nhìn thoáng qua cửa hàng thẻ bài, đi đến cửa hàng bên trong lúc sau, Caesar cùng bà ngoại ông ngoại cùng nhau tìm cái bàn trống tử ngồi xuống. Lúc này mới nhìn đến, trừ bỏ đường thực, nhà này lầu Olden tiểu điếm tựa hồ còn cung cấp ngoài ra còn thêm phục vụ. Quầy bên kia, còn có mấy người đang ở xếp hàng chờ đóng gói. Ngài hảo, đại nhân, xin hỏi ngài yếu điểm cái gì? Một thân hình gầy yếu người phục vụ đã đi tới, đứng ở bà ngoại cùng ông ngoại bên người thời điểm, hắn tựa hồ còn có chút run bần bật, nhưng là, nhìn đến Caesar lúc sau, cái kia người phục vụ đôi mắt lại nháy mắt liền sáng lên. Cùng Caesar nói chuyện dò hỏi thời điểm, hắn trong ánh mắt cơ hồ mãn hàm ngưỡng mộ cùng tôn sùng. Caesar nhìn về phía bà ngoại cùng ông ngoại. Các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều thượng điểm đi. Ông ngoại dứt khoát nói, bọn họ tổ tôn ba người không có một cái tồn tại ăn kiêng vấn đề. Tự nhiên là có cái gì ăn ngon đều phải nếm thử. Đại nhân, cái kia người phục vụ vẫn là nhịn không được hướng Caesar trên người xem siêu ân, Caesar cũng gật gật đầu, cảm thấy cái này người phục vụ cho người ta cảm giác quả thực quái quái. Hơn nữa, hắn vì cái gì muốn vẫn luôn kêu chính mình, đại nhân. Nhật Bản người thói quen thật khó lý giải. Caesar điểm quá mức lúc sau. Cái kia người phục vụ căn bản là lưu luyến không rời cầm thực đơn rời đi. Caesar bị hắn rảo đến không hiểu ra sao. Theo bản năng lắc lắc đầu. Chờ đợi thượng đồ ăn trong quá trình. Caesar chán đến chết ngẩng đầu hướng quầy bên kia xếp hàng đóng gói trong đám người nhìn thoáng qua. Lại đột nhiên trong giây lát ngơ ngẩn, một thanh niên bộ dáng người, thân hình không cao, ăn mặc rộng thùng thình bạch đế ám lam văn hòa phục. Bên hông còn hệ một cái mặt nạ, chính duỗi tay chỉ cửa hàng treo chiêu bài thực đơn. Thanh niên này dung mạo tú khí lịch sự tao nhã, trên mặt biểu tình thần sắc lại thập phần thanh lãnh, môi hơi nhấp, một bộ tựa hồ thực không yêu cười bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, hắn sau lưng, có một đôi mang theo bạc mang màu đen cánh từ hòa phục bên trong chi ra tới. Mơ hồ chi gian, thậm chí còn có sáng lấp lánh hắc vũ ở cánh thượng lập lòe. Ta còn muốn một phần cá hồi sushi, không thêm mù tạc, lẩu Olden bên trong cũng không cần thêm mặt khác nước chấm mơ siêu cái kia thanh niên nói chuyện. Trong thanh âm cũng lộ ra thanh linh lãnh đạm hương vị. À! Chính là không thêm nước chấm hương vị sẽ không thể ăn a. Nhìn dáng vẻ hẳn là chủ tiệm người trẻ tuổi sửng sốt một chút. Cái kia thần sắc thanh lãnh thanh niên hơi hơi nhíu mày. Lặp lại một lần, không cần nước chấm mơ siêu, hảo đi hảo đi. Chủ tiệm nháy mắt liền khuất phục. Caesar tầm mắt, thực mau từ chủ tiệm cấp cái kia thanh niên đóng gói vị trí. Hoạt hướng về phía thanh niên sau lưng. Kia đối màu đen cánh thường thường đong đưa hai hạ, thâm sắc cánh chim thượng tựa hồ có toái kim quang mang hiện lên. Nhưng mà, đối với này đôi cánh, người chung quanh, lại phảng phất ai cũng không phát hiện giống nhau. Caesar yên lặng mà nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới ở cái kia thanh niên đều nhận thấy được sau lưng tầm mắt. Nhịn không được quay đầu lại thời điểm, rũ mắt thu hồi tầm mắt, đại thiên cầu hồ nghi thu hồi tầm mắt. Cầm lấy chủ tiệm hồ ly yêu vừa mới đóng gói tốt lẩu Olden cùng sushi. Xoay người ra cửa hàng, ngôn ngôn, bà ngoại cùng ông ngoại nhìn đến Caesar nhìn chằm chằm vào cái kia Nhật Bản yêu quái cánh xem. Còn ở suy đoán, hắn có phải hay không đối cái kia cánh cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, Caesar quay đầu, nhìn đến bà ngoại ông ngoại có chút quan tâm nhìn về phía chính mình. Nhưng là lại trước sau thần sắc như thường ánh mắt, lại là tâm thần hơi hơi vừa động. Bà ngoại cùng ông ngoại, cũng đều không có nhìn đến không thích hợp địa phương sao. Bởi vì vừa mới cái kia thanh niên cánh, hơn nữa ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, Caesar nhiều ít có chút tâm thần không yên, liền tính là mỹ thực, đều chỉ là thoáng hấp dẫn hắn một lát lực chú ý. Lần này nguyên bản nhẹ nhàng vui sướng Nhật Bản du lịch hành trình. Bởi vì này đó làm nhân tâm phiền ý loạn không xác định biến số. Ở Caesar trong lòng, phảng phất đều tùy theo bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng ma. Ở Nhật Bản nổi danh hồ ly khai lẩu Olden tiểu điếm Mỹ thực một đốn lúc sau. Caesar cùng bà ngoại, ông ngoại lại ở bạc tòa phụ cận đi dạo non nửa thiên. Sau đó mới ngồi xe đi trước đêm nay mục đích địa. Một tòa ở vào suối nước nóng làng du lịch dân túc. Bởi vì nơi này dân túc đều là một chỉnh đống phòng ở cho thuê. Cho nên, địa phương vẫn như cũ thập phần rộng mở. Caesar tiếp tục ở tại bà ngoại, ông ngoại phòng bên cạnh. Bởi vì nghĩ ngày hôm qua ban đêm huyết sắc trong mắt. Còn có hôm nay ăn cơm thời điểm đụng tới cái kia đóng gói mang cánh yêu quái. Bởi vì vẫn luôn đều ở nhịn không được lo lắng bà ngoại. Ông ngoại, Caesar không tránh được có chút tâm thần không yên. Bóng đêm tiệm thâm, tinh nguyệt thanh lãnh, chờ đến Caesar ngủ hạ lúc sau. Cách vách phòng ngủ bà ngoại, ông ngoại còn chính dựa nằm ở trên giường tùy ý bá TV phóng ghi hình. Tiểu Triệu cho ngươi hồi âm sao? Bà ngoại trong tay còn cầm điều khiển từ xa. TV thanh âm cơ hồ đã bị điều tới rồi thấp nhất. Bà ngoại nói chuyện cũng là đè nặng thanh âm mơ siêu ân. Hắn nói là Nhật Bản thường thấy ký sinh hồn. Hơi chút một chạm vào liền không đồ vật. Phi thường yếu ớt ông ngoại cầm di động. Một bên soát WeChat bằng hữu vòng. Một bên nói, còn có bị ngươi bát thủy kia hai cái. Đèn lồng quỷ cùng đường cây du yêu. Đều là tự mình ý thức phi thường nhược tiểu quỷ hồn tinh quái. Trừ bỏ bản năng ngoại, chúng nó ngày hôm qua phiêu ở nơi đó thời điểm, khả năng chính mình cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, như vậy à, đối với loại này. Nhược đến không được yêu quái, bà ngoại thậm chí căn bản không có hứng thú nhiều dài. Biết được ngày hôm qua sự tình khả năng thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Nhiều lắm là vài thứ kia bản năng đã nhận ra bà ngoại cùng ông ngoại trên người tồn tại thật lớn. Lực lượng, nhịn không được muốn tới gần. Trừ lần đó ra, hẳn là cũng không có mặt khác nguyên nhân. Đúng rồi, người nói, ngôn ngôn hôm nay vì cái gì vẫn luôn đang xem ra hỏa kia cánh. Bà ngoại đột nhiên nhớ tới giữa trưa ở hồ ly khai lẩu Olden trong tiệm ăn cơm thời điểm sự tình. Đến nỗi kia chỉ hồ ly sẽ quản Caesar kêu, đại nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Caesar chẳng sợ gần chỉ là cái ấu tể. Hắn cũng có 9 cái đuôi. Dù sao cũng là truyền thừa tự thanh khâu cửu vĩ huyết thống. Mà cái kia chốt mở đông nấu tiệm cơm hồ ly. Cái đuôi lại chỉ có một cái. Ngươi là nói ở hồ ly trong tiệm mua lẩu Olden cái kia đại thiên cẩu. Đại thiên cẩu rốt cuộc cũng là Nhật Bản nổi danh đại yêu quái. Cho nên ông ngoại nhìn hắn một cái lúc sau, liền nhận ra tới, cẩn thận nghĩ nghĩ, ông ngoại lại nói, có thể là tiểu hài tử nhìn cái kia cánh mang quang. Còn rất xinh đẹp, ngươi khi còn nhỏ thích sáng lấp lánh đồ vật sao? Ông ngoại cảm thấy Đông Bắc Hồ tựa hồ cũng không có cái này thói quen. Bất quá, chúc cửu âm cùng long không sai biệt lắm. Đại khái sẽ có loại này yêu thích, kỳ thật hắn cũng không quá xác định, bất quá, cảm giác thượng, liền tính là nhân loại tiểu hài tử tựa hồ cũng đều thích sáng lấp lánh đồ vật. Bà ngoại sửng sốt một chút, sau đó khẳng định gật gật đầu, vui sướng nói, thích, ngô, ngôn ngôn tùy ta, nàng trước kia đều thích ở tại dung nham phụ cận, hỏa hồng sắc dung nham cũng thật xinh đẹp, đến nỗi Caesar vẫn luôn rối rắm. Người kia thế nhưng có cánh chuyện này, ở bà ngoại cùng ông ngoại bên này, cháu ngoại dối dám, kỳ thật lại là căn bản vô pháp lý giải sự tình. Đối với bọn họ tới nói, trường cánh mới là bình thường nha, còn có những cái đó đuôi dài, trường sừng, nhọn nhọn lỗ tai lớn lên ở trên đỉnh đầu, đều là phi thường bình thường sự tình nha. Tác giả có lời muốn nói, điểm đi vào lúc sau, lựa chọn đệ tam lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung, câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu liền có thể lạp. 12 Nguyệt bắt đầu ngày càng 6K, hy vọng có thể kiên trì đến cuối tháng. Quay cuồng cầu dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.